Chàng rể quyền thế, chương 4587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối phương còn chưa nhìn rõ bộ dáng của Bùi Nguyên Minh. Đã bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất co giật không ngừng. Bốp bốp bốp, ba cái tát lại quất tới. Mấy người mặc vest còn lại, đồng loạt bay ra ngoài. Sau đó Bùi Nguyên Minh trực tiếp đá văng cửa ra. Trong phòng, trên ghế sofa bằng da, Trịnh Tuyết Dương đã say khướt. Bởi vì rượu, cả người nàng càng thêm xinh đẹp. Làn da của nàng giống như mỡ đông, trông thanh tú và sáng bóng, trong suốt như ngọc. Mà Lý Á Biêu lúc này đang đứng ở một bên. Hắn đã để lộ ra dây lưng quần, trên mặt đều là nụ cười thô bỉ. Bùm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lý Á Biêu thật vất vả mới nhô lên đến vị trí cần thiết, kém chút trực tiếp triệt để mềm xuống dưới. Hắn nhớ, mình đã gặm 3 viên thuốc mới có tác dụng này, giờ phút này thế mà bị người phá hư hào hứng. Hắn lập tức lửa giận ngút trời. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước tới, sắc mặt Lý Á Biêu chợt sầm lại, giống lên, vương bát đàn, con mẹ nó, người muốn chết. Bốp, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà tiến lên quất Lý Á Biêu một cái. Lý Á Biêu hét thảm lên một tiếng, lập tức đập mặt vào bàn cà phê bằng đá cẩm thạch. Trong phút chốc, Lý Á Biêu trực tiếp hộc máu, sụi lơ trên mặt đất. Trịnh Tuyết Dương lúc này mới có chút tỉnh táo, cố hết sức mở đôi mắt đang mông lung. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó là Bùi Nguyên Minh, cô mới hoàn toàn thoải mái. Hôn mê bất tỉnh, vương bát đàn, ngươi là ai? Ngươi có biết, làm xấu chuyện tốt của ta, là cái kết cục gì không? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh làm hỏng việc tốt của mình, Lý Á Biêu đang lăn lộn dưới đất, nhất thời rên rỉ mắng. Một mặt, hắn tức giận vì có người dám khiêu khích mình. Một mặt khác, hắn lần này bị đánh thực sự quá thảm. Toàn thân trên dưới, không một chỗ nào không đau. Hơn nữa, hắn rất lo lắng, trong trường hợp thằng em của hắn hoàn toàn không sử dụng được nữa vì cú sốc và chấn thương ngày hôm nay, thì ai sẽ là người gánh chịu trách nhiệm? Vì vậy lúc này, Lý Á Biêu nghiến răng nghiến lợi nói. Chơi chết hắn. Vài tên tùy tùng đang đứng trong góc uống rượu, nghe thấy lệnh, lập tức xách chai bia lao tới. Cách trương.